Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, Cơ Diệu lập tức nói. Chúng ta còn phải tìm đối tượng đâu? Nhưng thật ra hầu ca ngươi, khi nào cùng Hiên Viên làm hôn lễ a? Làm cho chúng ta mọi người cũng náo nhiệt Hầu Dĩnh nhìn về phía Lý Hiên Viên. Người sau nâng nâng mí mắt, nói, ta sẽ cưới ngươi. Bất quá hiện tại vì thời thượng Summer Seal, Hầu Dĩnh, ngoặc kép, hận cả a có hay không? 84, tang thi triều lũy chương 84 đêm đó. Hầu Dĩnh thông đồng Lý Hiên Viên ở ghế điều khiển thủ nửa đêm trước. Hai người thân mật mà thay đổi ban, ôm nhau đi vào giấc ngủ, ở Hầu Dĩnh ngủ sau không lâu. Kiều Đại Dã đột nhiên xoay người kêu lên, có cảnh báo. Ngay sau đó Hầu Dĩnh cũng từ giấc ngủ sâu chung bước ra tỉnh lại. Nghiêng tai nghe xong trong chốc lát, nhíu mày nói, là căn cứ cảnh báo kèn. Chúng ta đến chạy nhanh trở về, trọng tạp bằng mau tốc độ hướng Hoàng Hà căn cứ chạy đến. Bởi vì ánh trăng ảm đạm lại là vô tinh chi dạ. Hắn cũng không dám tùy tiện làm Kiều Đại Dã cùng Phương Đông Bạch đi về trước xem tình huống. Xe nâng kìm sắt lại lần nữa múa may lên, đuổi đi tang thi, Hầu Dĩnh, có tứ cấp tang thi vây thành, tổng cộng 5 con, Kiều Đại Dã thu hồi tầm mắt. Phía trước quá hắc còn tại hạ tuyết, hắn có thể nhìn đến đồ vật hữu hạn, nghe Hầu Dĩnh dứt lời lập tức chuyển hướng đắp hắn bả vai Hầu Dĩnh nói. Hầu ca, ngươi thấy rõ, bọn họ ở nơi nào, phân tán sao, Hầu Dĩnh nói. Ta cảm giác được tứ cấp tinh hạch, bọn họ đều ở căn cứ mặt đông, hắn cũng không có nhìn đến. Chỉ là tựa như lần đó cảm giác được ba cấp tang thi ruồi bọ tinh hạch giống nhau. Hắn đã nhận ra tứ cấp tang thi tinh hạch tồn tại, xe vội không ngừng hướng căn cứ mặt đông chạy mà. Lúc này Hoàng Hà căn cứ tình huống không dung lạc quan. Là tứ cấp tang thi, không ngừng một con tứ cấp tang thi, mau. Mọi người tập trung đến ngoại tường thành, ngoài thành dị năng giả lập tức lui lại trở về, tập trung hỏa lực đối phó tứ cấp tang thi. Tứ cấp tang thi lúc này đây cũng không có chỉ huy cấp thấp tang thi công thành. Chúng nó một tá thượng đối mặt liền tự mình động thủ. Hai chỉ hỏa hệ tang thi, một con kim loại tang thi, một con lôi điện tang thi, một con lực lượng tang thi, phiếm lam quang lửa lớn lan tràn tường thành. Chạy trốn chậm dị năng giả thoáng chốc cả người bị bậc lửa lăn trên mặt đất lăn lộn. May mắn bị thủy hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả dập tắt ngọn lửa cứu trở về bên trong thành. Nếu là bất hạnh mà bị màu lam ngọn lửa bậc lửa. Sở bị đụng chạm địa phương nháy mắt bị thiêu hủy. Đáng sợ đau tiếng kêu đâm thủng đêm tối yên lặng kim loại dị năng tang thi nơi đi qua kim loại hỗn. Độn mà bay lên không ngừng hướng nhân loại khởi xướng công kích. Tốc độ so viên đạn càng mau, rậm rạp muốn tránh cũng không được chỉ có thể chính diện nghênh địch lực lượng dị năng tang thi. Quyền đánh tường thành, không bao lâu đã bị hắn đánh ra một cái động tới. Tang thi không ngừng từ cửa động dũng mãnh vào ngoại bên trong thành. Mà nó còn không dừng tay, đối mặt dị năng giả công kích hoàn toàn không bỏ trong lòng. Chấp nhất mà quyền đánh tường thành, 10 phút sau, kia một mảnh tường thành ầm ầm sụp xuống, a, trên tường thành không kịp thoát đi người theo sụp đổ tường thành tạp dừng ở bùn đất chung. Bọn họ vẫn giãy giụa cầu cứu, thẳng đến đáng sợ mà hưng phấn tang thi phát hiện bọn họ. Hưng phấn mà chiều bọn họ phát đi lên, triệu tập sở hữu dị năng giả. Toàn lực công kích, người thường tất cả đều lui. Thối lui đến trung thành, toàn bộ rời đi, biên chế quân nghe lệnh hành sự, toàn lực đánh chết tang thi, tuyệt không có thể làm cho bọn họ đột phá trung thành. Hiên Viên gia ngũ hành dị năng giả nhóm nghe, thủy hệ ở phía trước, kim loại mộc hệ ở trung, hỏa hệ ở hai cánh, thổ hệ ở phía sau lập tức tường ngăn chờ tang thi xâm nhập. Cầu vòng chiến đội đều đi theo ta, sát. Mặt trời mới mọc chiến đội, cửu vĩ chiến đội, ở ngắn ngủi hoảng loạn qua đi, lấy chiến đội cùng gia tộc vì đơn vị phản kích phòng thủ cường hiệu nhanh chóng mà ngăn cản lên tứ. Đại gia tộc gia chủ đứng ở trước nhất đầu, Bọn họ lẫn nhau liếc nhau, theo sau thu hồi tầm mắt. Lý Hàn đối diện tứ cấp kim loại tang thi, Hiên Viên Tuệ cùng đồng dạng thức tỉnh biến dị băng hệ dị năng Thẩm gia chủ cùng với thức tỉnh thanh âm dị năng Thường gia chủ đối phó hai chỉ hỏa hệ tang thi. Thức tỉnh biến dị kim loại dị năng, thủy tinh công nghiệp dị năng Đoạn gia chủ mang theo hai cái tâm phúc trực diện tứ cấp lực lượng tang thi. Biên chế quân tinh anh liền lớn lên Bành Hạo Đông xuất bộ đối phó tứ cấp lôi điện tang thi, mấy người người ra tay, thấp nhất cũng đã có thể phát huy ba cấp cao giai dị năng trình độ. Năm con tứ cấp tang thi thấy nhất thời vô pháp bắt lấy. Bạo nộ mà gào thét phía dưới cấp thấp tang thi lấy số lượng nghiền áp đối phương, Hiên Viên Tuệ mấy người căng ra đầu toàn lực phát huy dị năng. Ứng đối càng ngày càng cố hết sức, hoắc hoắc hoắc. Tang thi đột nhiên phát ra càng thêm ngẩng cao giống lên một tiếng, rét lạnh thời tiết chung. Hoàng Hà căn cứ người sống sót đổ mồ hôi đầm đìa. Bọn họ kiệt lực chống cự, đem chính mình dị năng phát huy đến mức tận cùng. Nhưng so với dị năng năng lượng cuồn cuộn không kiệt tang thi. Yêu cầu tinh hạch bổ sung dị năng giả quá có hại, năng lượng bổ sung tốc độ quá chậm. Bọn họ chỉ có thể ở đồng bạn yểm hộ hạ rút lui đến đội ngũ phía sau. Bổ sung năng lượng tái chiến. Ở như vậy giao tiếp đương khẩu cho tang thi quá nhiều sấn hư mà nhập cơ hội, nhân loại dị năng giả. Giết đỏ cả mắt rồi. Bạo tiếng hô thậm chí có khi sửa đổi ngàn vạn tang thi hoắc hoắc tiếng hô, 20 phút sau. Mặt đông ngoại tường thành đã hủy hoại hơn phân nửa. Tang thi không ngừng dũng mãnh vào thẳng bức trung tường thành mà đi. Liền ở Hoàng Hà căn cứ dị năng giả cơ hồ kiệt lực chống đỡ không được thời điểm. Kia năm con tứ cấp tang thi không biết vì sao đột nhiên đình chỉ công kích bôn nhập tang thi chiều. Trung, hướng một phương hướng chạy như điên mà đi dường như phía sau có cái gì lệ quỷ ở truy bọn họ, đánh. Xe lập tức muốn đi vào ngoại phòng thủ thành phố hộ Phạm Vi Hầu Dĩnh hét lớn. Thao, chúng nó chạy, lão nhị ngươi dẫn ta, Phương Đông mang Hiên Viên, những người khác đi theo ta tín hiệu, truy, Hầu Dĩnh bắt lấy Kiều Đại Dã, tốc độ dị năng phát huy đến mức tận cùng, chiều tứ cấp tang thi bôn đảo phương hướng nghèo truy mà đi. Lý Hiên Viên dây đằng liền cột vào hai người trên người. Có khác một cây dây đằng thượng cột lấy ba cái cao lượng chiếu sáng đèn chỉ lộ. Phương Đông Bạch bắt lấy hắn ở giữa không trung không ngừng bị bọn họ tốc độ dị năng đi phía trước. Kéo, phập phập phông phông so qua sơn xe còn muốn khủng bố. Hắn cắn chặt răng, liền sợ chính mình một cái không nhịn xuống đem Lý Hiên Viên cấp ném tới trên mặt đất ngọa tao. Thế nhưng biết phân tán chạy, xem lão tử không giết chết các ngươi. Hầu Dĩnh giận dữ, trong mắt hắc thi chợt lóe mà qua. Tứ tán bôn đào tứ cấp tang thi đột nhiên tại chỗ dừng bước. Quỷ dị mà lại một lần chậm rãi hội tụ lên, Hầu Dĩnh kinh ngạc. Nhưng mặc kệ tang thi vì cái gì dừng lại, hắn lúc này đây đều sẽ không ở làm tang thi có chạy trốn khả năng. Hắn mang theo Kiều Đại Dã gia tốc, tốc độ dị năng phát huy đến ngũ cấp, giống như tia chớp giống nhau về phía trước xẹt qua, Phương Đông Bạch hét lên một tiếng. Hao hết ăn nãi sức lực mới đem khống trụ phương hướng không có đụng vào kiến trúc thượng Phương Đông, Hầu Dĩnh dừng lại, kêu Phương Đông Bạch buông tay phóng Lý Hiên Viên xuống dưới. Lý Hiên Viên mượn dùng dây đằng giảm sóc an toàn rơi xuống đất. Hầu Dĩnh đè lại hắn tay, long cốt như thứ tật bắn mà ra, đâm thủng hỏa hệ tang thi đầu, ở tinh hạch bộ phận tắt xuyên ra, bắn về phía đệ nhị chỉ hỏa hệ tang thi. Lặp lại, lại thứ hướng lực lượng tang thi, Hầu Dĩnh dừng lại. Vừa kéo tay, đằng trạng long cốt từ tang thi đầu trung rút ra. Năm viên tứ cấp tinh hạch tùy theo dơ lên, Lý Hiên Viên. Ngoặc kép, Kiều Đại Dã, ngoặc kép, vừa mới rơi xuống đất nhịn xuống tưởng nôn mửa xúc động Phương Đông Bạch. Ngoặc kép, trợn mắt há hốc mồm mơ siêu liền Hầu Dĩnh chính mình đều ngây ngẩn cả người. Lý Hiên Viên trước phản ứng lại đây, ở tang thi bạo động tiếng hô có ích dây đằng đem này 5 viên tứ cấp tinh hạch thu vào dương sát. Trung, làm xong này đó, sừng sững 5 con tứ cấp tang thi, phanh mà một tiếng, đồng thời nện ở trên mặt đất. Kiều Đại Giã nuốt nuốt nước miếng. Hầu ca, đây là lục cấp mộc hệ dị năng. Hắn vừa rồi chính là trơ mắt hầu ca trong tay long cốt đột nhiên đâm vào tang thi đầu. Ngay lập tức chi gian đem 5 con tứ cấp tang thi đầu xuyến cái xuyến. Này 5 con tang thi thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Cứ như vậy bị hầu dĩnh đào đi rồi tinh hạch, đây là cỡ nào đáng sợ sức chiến đấu. Hầu dĩnh cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn tang thi, ngay sau đó nhíu nhíu mày, hắn vừa rồi cảm thụ thật sự rõ ràng. Kia 5 con tang thi không phải không cơ hội phản kháng, mà là, bọn họ không có phản kháng, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là cho rằng bọn họ cảm giác được lục cấp dị năng uy áp? Nhưng không có khả năng, chỉ còn lại có bản năng tang thi không có khả năng thúc thủ chờ chết. Trên thế giới này bất luận cái gì sinh vật trừ phi thân bất do kỳ thực vật thân thảo. Nếu không ở bỏ mạng trước nhất định sẽ có kịch liệt ứng kích hành động, nhưng này đó tang thi xác. Thật đối chính mình xuống tay không có bất luận cái gì phản ứng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoa kép, Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên thanh âm gọi trở về Hầu Dĩnh thần trí. Thấy hắn lo lắng mà nhìn về phía chính mình, Hầu Dĩnh mất tự nhiên mà cười một tiếng nói. Vừa rồi ra tay quá xoái. Đem ta chính mình đều xoái hôn đầu, Kiều Đại Giã nói. Hầu ca, ngươi trước đừng hôn đầu. Ta vừa rồi cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng chưa nghe thấy. Đào ca bọn họ hướng bên này lại đây. Hoàng Hà căn cứ còn ở đối phó tang thi chiều. Chỉ là, cái này chúng ta như thế nào giải thích ra? Hắn chỉ trên mặt đất tang thi, Hầu Dĩnh nói. Ngươi đem đào ca mang đến, làm hắn hủy thi diệt tích. Làm xe đừng tới đây, chúng ta hướng căn cứ ngoại khai, quá nửa tiếng đồng hồ lại từ bên ngoài sát tang thi phá vây trở về thành, Kiều Đại Giã theo tiếng đi. Phương Đông Bạch xoắn mặt nói, hầu ca không tính toán làm căn cứ biết này 5 con tang thi bị đoàn diệt. Hầu Dĩnh nói, nên biết đến thời điểm bọn họ sẽ biết, chúng ta hiện tại vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo, hắn lại nhìn nhìn chính mình tay. Đến trước làm ta hoãn một chút, vừa rồi quá nhanh, ta còn không có thực tế cảm giác, Phương Đông Bạch nhếch miệng cười. Hầu ca ngươi học nhị sư huynh ăn nhân sâm quả đâu? Nguyên lành ăn xong đi gì tư vị cũng không nếm ra tới. Đến, lần sau gặp được tứ cấp tang thi ngài chậm rãi bồi nó chơi chơi. Tìm xem xúc cả mơ siêu, Hầu Dĩnh cười rộ lên, chờ bọn họ từ bên ngoài sát hồi căn cứ. Ngoại trong thành tang thi đã cơ bản bị xua đuổi mà ra. Căn cứ dị năng giả đang ở ngoại tường thành ngoại đánh chết tang thi. Hầu Dĩnh đám người gia nhập Hiên Viên ra trận doanh chung. Ở Hiên Viên Tuệ trước mặt lộ hạ mặt, lại lần nữa đánh xe đến bên ngoài lấy tinh hạch vì mồi. Vây sát tang thi, từ cấp tang thi rời đi, làm Hoàng Hà căn cứ được đến giảm sóc cơ hội. Phản kích chiến như vậy khai hỏa, một trận chiến này từ trời tối đánh tới hừng đông. Lại từ hừng đông đánh tới mặt trời đã cao trung thiên, ánh mặt trời từ mây đen trung phá ra. Tang thi chu lên thanh âm yếu đi rất nhiều. Ba cấp tang thi ra bên ngoài lui lại, nhị cấp tang thi theo sau. Ở căn cứ dị năng giả không ngừng trong chiến đấu, thành công đem tang thi đuổi ra ngoại thành phòng hộ khu, vũ không hề hạ. Tuyết cũng ngừng, đã lâu dương quang rừng ở người trên người, chẳng sợ giá lạnh như cũ, lại làm người ủ rột trong lòng chiếu vào một chút ấm áp, liên miên ngàn dặm ngoại tường thanh tồn. Hại sập quá nửa, Hoàng Hà căn cứ một giây không dám ngừng lại, khẩn cấp triệu tập thổ hệ cùng kim loại dị năng giả. Người thường bắt đầu xây dựng tường thành, sở hữu chiến đội đóng quân ở ngoài thành phòng ngừa tang thi phản công. Thẳng đến 3 ngày sau, tang thi không còn có vây thành, Hoàng Hà căn cứ mới hậu chi hậu giác phát hiện tang thi chiều. Kết thúc 85, Châu Giang căn cứ chương 85 phi cơ ở Châu Giang căn cứ chạm đất. Ở đường băng thượng trượt giảm tốc độ, chậm rãi đình chỉ, Hiên Viên Thật, Lưu Chiêm, Công Tôn Tịnh đã sớm chờ ở sân bay, chờ phi cơ dừng lại liền vội không ngừng mà đón đi lên, hầu ca. Lưu Chiêm cùng Công Tôn Tịnh hô thanh. Thanh Âm chi phấn khởi đem Hiên Viên Thật tiếp đón đệ đệ Thanh Âm đều bước đi trở về. Nàng nhìn mắt hai cái tiêm máu gà dường như ra hỏa. Trong khoảng thời gian này ở chung làm nàng biết vô luận là Lưu Chiêm vẫn là Công Tôn Tịnh đều là phi thường ổn trọng người. Cũng không biết thấy Hầu Dĩnh có cái gì có thể làm cho bọn họ kích động như vậy, Châu Giang căn cứ. Tình huống thế nào, hôm trước Tang Thi Triều đột nhiên lui, đến bây giờ cũng không có lại đến, còn không xác định có thể hay không có lặp lại. Bất quá, Tang Thi Điểu còn ở Vây Thành, hơn nữa so với trước càng kịch liệt, Lưu Chiêm nói. Đứng ở Hầu Dĩnh bên người tiếp tục nói, bất quá hiện tại không ngừng là Tang Thi Điểu. Phía trước còn đã xảy ra mấy khởi sóng thần, căn cứ cũng đã chịu sóng địa chấn cập, tổn thất còn không tính đại, không xong chính là có không ít biến dị hải sinh vật lên bờ. Chúng nó đối nhân loại cùng Tang Thi vô khác biệt công kích, uy lực rất lớn, hơn nữa một khi bị Tang Thi hóa là có thể đủ thoát ly nước biển tồn tại. Phi thường khó đối phó, Hầu Dĩnh gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lại hỏi. Là hôm trước giữa trưa ra Thái Dương lúc ấy lui tán sao? Lưu Chiêm tuy không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy. Không chần chờ mà cho khẳng định đáp án, Hiên Viên Vệ Tinh Trạm thu được mặt khác hai cái căn cứ. Tin tức, bọn họ cũng là ở ngày đó chính ngọ lần lượt xuất hiện Tang Thi lui tán tình huống. Hoàng Hà căn cứ cũng giống nhau. Hẳn là không phải trùng hợp, Hầu Dĩnh nói, Lưu Chiêm. Hầu cả ý tứ là, thời tiết dị biến trạng thái đến ngày đó bắt đầu đình chỉ. Sau đó đem tiến vào một cái ổn định kỳ, Tang Thi Triều cũng sẽ không lại phát sinh. Hầu Dĩnh liền thích cùng Lưu Chiêm giao lưu, không cần cố sức giải thích cái gì đối phương là có thể chuẩn xác lý giải hắn trong lời nói ý tứ. Trước mắt còn không thể xác định, mặc kệ nói như thế nào đây là một cái hảo hiện tượng. Hết chương.